Chương 972, mới lều lớn hoàn thành sáng sớm, Lưu Phong mang theo Ni Khả, Mỉ Nạ, An Lị, Ạ Vệ Di, Lucy, Lý Nạ một nhóm người, ra Tây Dương thành hướng mới xây tốt lều lớn mà đi. Trên ô tô, Lưu Phong nhìn qua ven đường chùi lủi nhánh cây, cách mùa đông càng ngày càng gần. Thiếu gia, ngày hôm qua truyền đến tin tức, Đàng Ưng Thành đã bị Ngưu Đại cầm xuống. Mỉ Nạ hồi báo tối hôm qua rạng sáng đưa tới tình báo. Thương vong thế nào? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Tử vong 18 người, trọng thương 26 người. Mỉ Nạ trầm giọng nói. Xem ra tân binh đã hình thành chiến lực. Lưu Phong gật đầu, lo lắng nói. Tử vong binh sĩ cũng táng nhập liệt sĩ nghĩa trang đi. Tiền trợ cấp gấp bội cấp cho. Mùa đông tới, không thể để cho lòng người quá lạnh. Vâng. Mỉ Nạ cung kính nói, cái này cũng có thể xuất chinh trước một lần cuối cùng ra đi dạo đi. Lưu Phong nhìn qua ngoài cửa sổ xe cách đó không xa xuất hiện to lớn phản quang vật thể, đúng là bọn họ đích đến của chuyến này, rau quả lều lớn căn cứ. A thật lớn A An Lị đào tại bên cửa sổ, sợ hãi than nói, so với trước năm lều lớn lớn hơn nhiều lắm. Khẳng định có rất nhiều rau xanh. Ni Khả ôn nhu nói, cái kia năm mùa đông tất cả mọi người có thể buông ra khẩu vị ăn rau xanh. An Lị liếm xuống khóe miệng. An Lị, vậy tối nay ngươi bữa tối liền tất cả đều là rau xanh đi. Lưu Phong bên cạnh xuống đầu, trêu chọc nói, thậm chí toàn bộ mùa đông ngươi cũng có thể ăn rau xanh nha. An Lị sửng sốt một chút, vội vàng hét lên, mới không muốn, ta muốn ăn thịt, ăn rất nhiều thịt. Hi hi Ni Khả. Mỉ Nạ quát miệng cười khẽ. Ha ha ha ha, Lưu Phong phát ra cởi mở tiếng cười. Mười mấy phút sau, mọi người đi tới rau quả lều lớn trước cửa. Thật cao A Cặt Đờ Dỉn ôm đàn nhị hổ, nhìn qua trước mắt cao mười mấy mét rau quả lều lớn. Thật xa xỉ. Lý Nạ sợ hãi than nói. Trước mắt trong suốt kính, nàng liền xem như biết rõ rất rẻ, cu nở dê rất đơn giản liền có thể nung ra. Nhưng vẫn là cảm giác được xa xỉ. Đại thủ bút. Lucy vội vàng tại cuốn sổ lên viết, trong miệng lẩm bẩm, eo lần các hạ có được một tòa to lớn rau xanh vườn, sắc ngoài là dùng lưu ly chế tạo, chỉ là vì người yêu của hắn có thể ăn được một ngụm rau xanh eo lần, là Lucy trong tiểu thuyết nhân vật nam chính, lấy tài liệu tại Lưu Phong. Đi vào đi. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười. Khổng lồ như vậy rau quả lều lớn tại địa cầu bên kia cũng là tương đối ít thấy. Dù sao, ai giống cái kia dạng tài đại khí thô đâu, sản xuất kính chính là cho lều lớn, cùng số ít một chút tại kiến tạo nhà lầu sử dụng mau mau, bên trong đến cùng là dạng gì. Chúng nữ thúc giục nói, Lưu Phong dẫn đầu tiến vào rau quả lều lớn, đi vào liền cảm thấy một trận oi bức. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là gió tây thổi để cho người ta quét dọn, tiến đến lều lớn tựa như là đến mùa hè. Thật là ấm áp. Elisa nói khẽ, màu xanh biếc con ngươi nhìn qua trước mắt lục sắc thảm thực vật, tâm tình không hiểu vui vẻ. Làm tinh linh nàng, quả nhiên vẫn là sẽ khá ưa thích lục sắc nhiều một ít. Quá tuyệt vời, về sau ta muốn thường tới đây. Cắt đờ dỉn vui vẻ hô. Tới gần mùa đông. Thảm thực vật phần lớn cũng điêu linh, trước mắt lục sắc nhường tâm tình mọi người cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tại mọi người tại lều lớn bên trong chơi đùa lúc, Ạ Vệ Di tìm tới Lưu Phong. Lưu Phong đại nhân, mùa đông xuất chinh ta nghĩ cùng đi vương đô. Lưu Phong nhíu mày nhìn qua nghiêm túc ngấn thai nương, quay đầu nhìn về phía An Lị phương hướng, vừa vặn đối đầu An Lị liếc trộm tới ánh mắt, sau đó lập tức hốt hoảng rời đi. Hắn thở dài nói, là An Lị để ngươi tới A phải, cũng không phải Ạ Vệ gì hơi cúi đầu xuống, hơi đỏ mặt nho nhỏ tiếng nói, cu nở dê có một phần là ta nguyện vọng. Lưu Phong kinh ngạc nhìn qua lang nhĩ nương, hoài nghi có phải hay không tự mình nghe lầm. Ta không phải lo lắng Lưu cực lớn nhân tại bằng lòng điện hạ tới, ta là sợ Lưu Phong đại nhân tại vương đô xảy ra chuyện, công chúa điện hạ sẽ thương tâm mới tới. Ạ Vệ gì nói một hơi. Liên đỏ bừng mặt quay người chạy. Mỉ Nạ khoe miệng giật giật, thầm nói, thật không thẳng thắn a, đối thủ lại thêm một cái. Ngươi tại nói thầm lấy cái gì? Lưu Phong lật ra xem thường. hắn đúng là không có ý định mang ạ về gì đi vương đô, có thể nói thú nhị nương bên trong sẽ chỉ mang mình ạ, ngải lôi tiền đến, nhưng bây giờ ý đồ của hắn giống như bị mẫn cảm đám nữ hải tử đã nhận ra. Không, không có gì. Mina ngượng ngùng nghiêng đầu đi, khoe mắt dư lại là nhìn thấy Lucy mang theo Di Ho An cất bước đi tới thế nào. Lưu Phong nhìn qua Lucy cùng Di Ho An hai người, trong lòng có một tia hiểu rõ. Hai người chúng ta muốn đi theo người vương đô. Lucy trực tiếp mở miệng nói. Làm hiện tại trong thành bảo một thành viên, Lucy QNZ biết rất nhiều bí ẩn. Đừng nhúc nhích ta. Ta đi theo ngươi đi vương đô là lợi nhiều hơn hại. Lucy căn bản không cho Lưu Phong nói chuyện cơ hội. Vương đô ta tương đối quen thuộc, còn có thân phận của ta có thể để ngươi giảm đi một chút phiền toái. Lưu Phong trầm mặc một cái, mới mở miệng nói, ta cân nhờ ả cờ một cái đi. Không cho ta đi, ta liền để Di Hó An ở vụng trộm mang ta đi. Lucy dùng một lát mái tóc dài và nóng, mang theo báo nhị nương đi ra. Hô Lưu Phong thở nhẹ một cái, nhìn qua len lén liếc hướng hắn bên này đông đảo ánh mắt. Thiếu gia, thật muốn mang lũ sỉ các nàng tiến đến vương đô mỉn nạ nhỏ giọng hỏi. Sẽ không mang nhiều người như vậy. Lưu Phong lắc đầu. Hắn mang cũng chỉ sẽ mang nghệ lý ra, cùng lũ sỉ di hó an hai người. Dù sao Tây Dương thành an toàn cũng cần người đóng giữ, nếu như toàn bộ cùng hắn đi vương đô liền nguy hiểm. Cũng an lị không giống như là hảo tâm như vậy. Phục A mỉn nạ thở dài nói. Ta sẽ tìm nàng hảo hảo nói một chút. Lưu Phong bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, tâm ý của nàng ngươi là minh bạch. Mỉn nạ hơi đỏ mặt nói. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, điểm nhẹ xuống đầu.